Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chia tay. Nhị, nguyên bản Thẩm Tiêu Nhiên là thật tâm muốn hầu hạ Mộ Thanh Nghiên vài ngày. Bởi vì Thẩm Bắc Niên ngủ lại không thể không gián đoạn. Hắn bồi Thẩm Bắc Niên chơi cờ tán gẫu lúc đó, Mộ Thanh Nghiên lại hóa thân vất vả cần cù tiểu ong mật. Ngày thứ hai lại nhất sáng tinh mơ liền rời giường cấp đại gia làm tràn đầy một bàn sớm một chút. Bởi vì đằng trước hai ngày nàng cùng Thẩm Tiêu Nhiên đều điên cuồng mua qua đồ ăn. Trong nhà nguyên liệu nấu ăn sung túc, bảy người bữa sáng, nàng làm thực tùy hứng. Bất quá, làm xong bữa sáng sau, nàng không có lưu ở nhà ăn cơm, mà là sớm đi trường học. Xin nhờ Hàn Tinh Vũ vài cái giúp nàng xin phép, nàng cho nàng nhóm lý do là bánh ngọt chi nhánh có việc muốn xử lý. Kỳ thật phải đi mua phòng, nàng chuẩn bị cách trường học một dặm nhiều cát tường phố khai một nhà cao phẩm vị. Giá cao vị cao cấp nhà ăn, chủ đánh đồ ăn là dưỡng sinh cháo cùng dưỡng sinh lẩu. Phụ coi nàng cao nhất lỗ đồ ăn, nhà ăn chuẩn bị năm sau khai trương. Hiện tại cũng là có thể bắt đầu tìm cách, nguyên bản muốn lại muộn một chút, nhưng hiện tại cùng Thẩm Tiêu Nhiên chia tay. Khẳng định muốn chuyển ra cửa hàng bánh ngọt ký túc xá. Lúc này cùng với mặt khác phòng cho thuê, không bằng mua cửa hàng. Nàng nhìn chúng cát tường phố, là bởi vì nơi này không chỉ có cách trường học chỉ có một dặm nhiều lộ. Chính yếu, này nguyên bản cũng rất náo nhiệt ngã tư đường. Tân kiến thành nhất đại phiến kiến trúc phong cách thời thượng phương tiện mặt tiền cửa hiệu lâu. Là chính phủ phát triển vùng mới giải phóng, thực thích hợp làm nhà ăn. Nàng nguyên bản thầm nghĩ mua một gian mặt tiền cửa hiệu lâu. Cùng thụ lâu nhân viên công tác giao dịch khi, phát hiện phòng ở thụ giới so với tưởng tượng còn muốn tiện nghi. Mua xuống chúng nó, đừng nói việc buôn bán, cho dù để đó không dùng, nếu không vài năm giá trị có thể vừa lật lại phiên. Nhịn không được dụ hoặc, nàng quyết định thêm mua hai cái, thêm mua hai gian trong lời nói. Trên tay khả hoạt động tài chính không quá đủ, nàng quyết định đi công ty đá quý kết toán tiền lương. Nàng là công ty đá quý cổ đông chi nhất, hưởng thụ chia hoa hồng. Bất quá. Nàng không phải đi lại lấy chia hoa hồng, mà là tới bắt nàng làm công ty nhà thiết kế trang sức tiền lương cùng trích phần Chamonix. Đây là vài cái cổ đông trịnh trọng thương lượng sau cho nàng khai. Cũng không có đặc biệt ưu đãi nàng, là dựa theo công ty khác thiết kế đá quý nhân viên đãi ngộ đến tính. Bởi vì nàng thiết kế gì đó lại nhiều lại hảo, tiền lương đã tích lũy đến tương đương khả quan. Công ty đá quý chủ muốn quản lý giả Lục Văn Kiệt thông qua Thẩm Tiêu Nhiên thúc giục qua nàng thiệt. Nhiều lần, nàng luôn luôn không thời gian. Hôm nay cố ý đi lại, vẫn là một người tới được, nhường Lục Văn Kiệt thực nghi hoặc, thế nào là ngươi một người tới được, Tiêu Nhiên đâu, hắn không phải nghỉ phép sao. Lâm thời triệu hồi, Lục Văn Kiệt tuy rằng thưởng thức Mộ Thanh Nghiên, ngày đó nói muốn theo đuổi nàng, lại chính là đậu Thẩm Tiêu Nhiên, đối nàng cũng không có dư thừa tâm tư, thấy nàng một người đi lại kết toán tiền lương, xuất ra phía đối tác cùng bằng hữu quan tâm ni, Tiêu Nhiên ở bồi hắn ra. Ta chuẩn bị ở cát tường phố khai một cái nhà ăn. Đi qua mua mặt tiền cửa hiệu lâu khi cảm thấy dùng hiện tại giá cấu nhập thực có lời. Cho nên muốn kết tiền lương nhiều mua hai gian. Thế nào, ngươi có hay không hứng thú? Lục Văn Kiệt trừng mắt nhìn. Cát tường phố, kia phiến khai phá vùng mới giải phóng. Đối, tốt lắm, không nói với ngươi. Ngươi trước nhường kế toán giúp ta đem tiền lương kết. Ta chờ đi qua tiền trả, ngươi mua này phòng ở. Tiêu Nhiên biết không? Không biết, ta còn chưa kịp cùng hắn nói, nàng vốn định nói. Ta phòng ở chính là hắn phòng ở. Nghĩ đến bọn họ ở Thẩm Bắc Niên trong mắt đã xem như chia tay. Nói đến bên miệng nuốt trở về. Lục Văn Kiệt thật không có khác ý tứ. Hắn hiện tại cũng nhớ thương cát tường phố đâu. Ngươi trước ở trong này tọa một chút. Ta tự mình đi giúp ngươi kết tiền lương. Mộ Thanh Nghiên biết chính mình tiền lương cùng trích. Phần trăm khả năng có chút nhiều. Lại không nghĩ rằng đã vượt qua 10 vạn. Hơn nữa nàng trên tay hiện có tiền. Cũng đủ nàng ở cát tường phố mua tứ gian mặt tiền cửa hiệu lâu. Bất quá nghĩ đến khoảng thời gian trước nàng cùng Thẩm Tiêu Nhiên ở đế đô tới gần hoàng thành chỗ. Nào bán ba cái đại tứ hợp viện, lại ở các khu vực mua vài phiến cũ lâu tiểu khu. Quyết định không lòng tham, chiếu nguyên kế hoạch mua tam gian thì tốt rồi. OCV by Love Video, hết chương.